cô mới vừa mở miệng, Mạc Tuân đã đút ngụm tổ yến trong miệng cho cô. Con ngươi Lê Hương co rụt lại, cô giờ mới hiểu được câu ban nãy kia của anh. Có muốn đổi cách đút ăn không? Là có ý gì? Bởi vì không hề phòng bị, cô trực tiếp nuốt xuống ngụm tổ yến bị anh đút. Lúc này Mạc Tuân chậm rãi buông lỏng cô ra. Lê Hương giơ tay lên xoa xoa lung tung đôi môi mọng của mình. Nếu không phải nuốt xuống tổ yến, cô tuyệt đối sẽ nhổ ra trả lại cho anh. Cô ngước mặt trừng mắt về phía anh. Mạc Tuân, anh làm cái gì thế? Như vậy rất không vệ sinh. Mạc Tuân là người coi trọng vệ sinh nhất. Hơn nữa mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng ở trước mặt cô chính là Phù Vân. Anh chỉ thích đút cô như vậy. Mạc Tuân nhìn cô có vẻ tức giận. Hệt như mèo con xù lông. Không hề có sức uy hiếp. Anh nhếch đôi môi mỏng vòng cung tà mị. Cô là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn làm gì với cô liền làm thế với cô. Cái gì? Từ lúc nào tôi thành người phụ nữ của anh? Lê Hương kinh ngạc nhìn người đàn ông bá đạo trước mắt. Cô ở trên giường tôi. Dĩ nhiên là người phụ nữ nhân của tôi. Anh, không chỉ như vậy. Chén tổ yến cô mới vừa ăn cũng là của tôi. Áo sơ mi trắng mặc trên người cũng là của tôi. Chỉ phí ăn mặc của cô đều là tôi chỉ. Chẳng lẽ còn không thừa nhận ngươi là phụ nữ của tôi? Tôi cũng sẽ không dùng tiền nuôi người phụ nữ của kẻ khác. Lê Hương bị chặn á khẩu không trả lời được. Cô biết mình cãi nhau cho tới bây giờ chưa từng thua. Thông thường đều là cô đè người khác xuống đất trả qua trả lại. Nhưng với người đàn ông Mạc Tuân này cãi nhau. Vậy mà cho tới bây giờ không thể thắng nổi. Người đàn ông này nhất định chính là khắc tinh của cô. Vậy giờ tôi đi ngay. Lê Hương vén chăn lên xuống giường. Xong, Mạc Tuân đã vươn tay ôm thắt lưng mềm của cô. Trực tiếp đẩy ngã cô lên giường lớn mềm mại. Thân thể cao lớn Tuấn cũng phủ lên. Ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống cô. Giường Mạc Tuân tôi, cũng không phải là nơi cô muốn bò thì bò. Muốn xuống thì xuống. Lê Hương bị anh vây ở dưới thân. Quanh quản bên chóp mũi đều là hơi thở đàn ông sạch sẽ mát lạnh trên người anh. Đặc biệt dễ ngửi, là mùi hương cô thích lại mê luyến trong trí nhớ. Đã từng ở Hải Thành, cô cùng anh ngủ trên một chiếc giường. Mỗi sớm cô ở trong ngực anh mở mắt ra. Mấy ngày nay cô vẫn không dám nhớ lại đoạn hồi ức tốt đẹp kia. Hiện tại lần nữa nằm lên chiếc giường anh. Bị hơi thở đặc trưng của anh bao vây. Toàn thân Lê Hương mềm nhũn. Khuôn mặt tuyệt sắc cũng ửng vài vệt đỏ. Lúc này, tinh, một tiếng, điện thoại của cô có tin nhắn tới. Nhưng điện thoại của cô đặt trên tủ giường. Cô bị anh giam lại rồi. Căn bản không lấy được. Anh tránh ra, tôi muốn lấy điện thoại. Lê Hương đẩy anh một cái. Mạc Tuân nhìn thoáng qua điện thoại của cô. Sau đó vươn cánh tay dài buông lỏng cô. Cầm điện thoại tới, đưa cho cô. Này, anh không hề có ý tránh ra. Cứ giữ tư thế che cả bầu trời của cô như vậy. Giam giữ cô trong lòng mình. Để cô xem điện thoại. Chương 864. Lê Hương chỉ có thể mở tin nhắn. Là Diệp Linh gửi tới. Lần trước cô nhờ Diệp Linh giúp mình tra ra là ai tung ảnh cô mua thuốc tránh thai lên trên mạng. Hiện tại đã có kết quả. Diệp Linh chỉ nhãn ba chữ. Mạc Tuân, cái gì? Lê Hương nhìn đi nhìn lại tin nhắn này. Sau đó cô ngước mặt trừng mắt về tên đầu sỏ đứng đằng sau. Mạc Tuân, có phải là anh tung ảnh tôi mua thuốc tránh thai lên mạng không? Anh điên rồi sao? Người dạ ra đẩy tôi tới nơi đầu sóng ngọn gió thì thôi đi. Anh vậy mà cũng làm như vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lê Hương nghi ngờ tới rất nhiều người. Nhưng không nghi ngờ anh. Bây giờ nghĩ lại đêm đó cô mua thuốc tránh thai anh hẳn là đang ở bên ngoài nhìn. Ảnh là anh tự tay chụp. Cũng là anh sai người tung nó ra như thế mới có một loạt chuyện phía sau đó. Lê Hương tức chết rồi. Nghĩ tới tên đàn ông này làm việc ác liệt như thế. Cô theo sau giải quyết hậu quả. Cô càng tức hơn. Lúc này cô siết nắm đấm nhỏ dùng sức nện về người anh Mạc Tuân để cho cô đập hai cái. Sau đó giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô đè lên giường. Tôi có thể làm gì? Ai bảo cô ngủ đã liền phủi mông đi. Hoàn toàn không có ý chịu trách nhiệm với tôi.

Mạc Tuân cảm giác mình trước đây hiểu lầm cô. Mãi đến khi thân phận prop lê của cô bị vạch trần, anh mới phát hiện mình trước kia đã quá đáng bao nhiêu. X ở đề đô không người không biết. Trước đây ai cũng sẽ không ngờ tới X là một thiếu nữ mới chỉ 20 tuổi. 4. 5 năm trước cô chỉ mới 15-6 tuổi. Cô là một thiếu nữ thiên tài y học. Một khi thành kiến đã mất đi, Mạc Tuân mới thật sự hiểu được cô. Ấn sâu dưới cô gái này là thông tuệ quả quyết, dũng cảm lại ung dung. Cô giống như một thanh bảo kiếm thoát vỏ, lạnh lùng sắc bén, lại như viên ngọc phủi đi lớp bụi, oánh ánh rực rỡ, càng như một đóa tường vi, tản ra mùi hương mềm mại của thiếu nữ trong độ xuân xanh tươi đẹp. Ý cô có rất nhiều mặt, trên người có rất nhiều bí mật, hấp dẫn mọi ánh mắt của anh, khiến anh không kìm được loạn nhịp. Trước đây Mạc Tuân đã từng vô số lần ảo não, vì sao bản thân lại bị một cô gái hư như vậy hấp dẫn. Kỳ thực ánh mắt của anh không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại ánh mắt anh rất cao, liếc mắt ở trong đám người chọn chúng cô gái này. Còn về phần cô đã từng đã kết hôn, Mạc Tuân vươn tay, vùi năm ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc cô, sau đó hung hăng hôn lên môi cô. Lê Hương nhanh chóng dùng hai tay chống lên lồng ngực to lớn của anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng cơ thể người đàn ông đồ sộ không chút xê dịch, cứng rắn hệt như một bức tường. Chậm chậm, Lê Hương cảm thấy thiếu dưỡng khí, cô hít thở không thông, bởi vì trên người đàn ông không biết bị cái gì kích thích. Hôn vô cùng thô bạo, như mưa rền gió giữ đoạt lấy hơi thở cô. Ngón tay trắng nõn của Lê Hương mất đi khí lực, sau đó từ từ co lại, níu lấy vạt áo trước của anh. Rất nhanh chất vải đắt tiền đã bị cô níu đến nhăn. Ngay từ đầu Mạc Tuân cũng không nhắm mắt, anh rất thích nhìn dáng vẻ cô bị chính mình bắt nạt. Anh híp đôi mắt hẹp đánh giá cô, chỉ thấy hai má cô hung lên hai mảng đỏ ửng, cặp mắt trong vắt kia cũng bắt đầu trở nên mê ly. Thân thể không lừa được người. Anh là thế, cô cũng chẳng khác. Mạc Tuân nhắm mắt lại, càng thêm hôn sâu, tay anh đưa vào trong vạt áo, rơi vào bắp đùi láng mịn của cô. Trên đùi cô quả nhiên không có mặc quần. Chỉ cần nghĩ đến cô không mặc quần vùi trong chăn anh ngủ, Mạc Tuân đã cảm thấy cổ họng như lăn qua than lửa. Anh nâng chân cô lên, bẻ cong lại, để cô quấn trên vòng hông to lớn của anh. Bởi vì động tác này, cả người Lê Hương đầy lên đỉnh đầu, đầu trực tiếp đập vào đầu giường. Chương 866, á, Lê Hương vặn lông mi rên. Nụ hôn vội vàng chấm đút, Mạc Tuân nhanh chóng giơ lên bàn tay to bao lại đầu nhỏ của cô. Dịu dàng cưng chiều xoa xoa, anh chôn khuôn mặt tuần tú thật sâu trong mái tóc cô thở dốc. Dùng một chất giọng đặc biệt quyến rũ, khàn khàn thấp giọng xin lỗi cô. Lê Hương, xin lỗi. Trong đôi đồng tử đảo quanh của Lê Hương lưu động cảnh xuân kinh động lòng người. Cô từ từ nhắm hai mắt, tay rơi vào trên tây trang của anh. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện ngay cả tây trang anh cũng không cởi đã lên giường. Lê Hương nhanh chóng thu tay về. Tây trang trên người anh cô không dám đụng. Loại tây trang vào ra trong các hội nghị kinh doanh khắp nơi đều lộ ra hơi thở của giới tinh anh thương giới. Lạnh lùng cứng rắn lại mê người. Cô không dám đụng loạn. Đợi một hồi, người đàn ông phía trên vẫn chưa đứng lên. Khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ chôn ở mái tóc dài cô. Lê Hương lên tiếng nói. Anh, đã tốt lại chưa nha? Chữ, nha, cuối cùng của cô, làm Mạc Tuân một tên thẳng nam rất thích chất giọng nũng nịu. Mạc Tuân liền không muốn đứng dậy nữa. Lê Hương vươn tay, dùng sức đưa đẩy anh ra. Lần này Mạc Tuân không miễn cưỡng, dáng người cao lớn theo lực đạo của cô trở ngồi, nằm thẳng ở trên giường lớn mềm mại, trong khóe mắt hẹp dài nhuộm màu đỏ tươi đáng sợ. Sau đó anh giơ tay, lấy cổ tay che lên khuôn mặt nhiễm tình dục của mình. Hiện tại cả người lộ ra vẻ gợi cảm chán trường sau một hồi phóng túng. Lê Hương không dám nhìn anh, cô nhanh chóng đứng dậy, chuồn vào phòng tắm. Còn muốn khóa trái cửa phòng tắm lại. Trong phòng tắm, Lê Hương đứng trước bồn rửa mặt. Cô nhìn chính mình trong gương, hai má hây hây hồng,